Kinh Vasaka đấy. Dạ rồi, cảm ơn. Chúng ta biết được một số cái sự kiện về cái địa danh và nhân danh trong cái bài kinh này, và chúng tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta cũng nên nhắc lại một chút. Thì ở trong đây nói kinh này được giảng ở ở tại Lâm, chữ Velu là tre ha, Velu Bana là vườn tre, là rừng tre, vốn là cái vườn ngự uyển của vua. Mà đồng thời đó là cái chỗ này nó còn có một cái tên nữa, nó gọi là Cá Lăng Na Ni Hòa Bát, cái này chỗ nuôi sóc. Tại vì còn nhớ cái tích này không? Đúng, nuôi sóc là có ông vua vua nhiều đời trước, nhiều triều đại trước có ông vua Chất Trưa, ông nằm ngủ ở đó, rồi có ông ngủ quên, mấy cô cung tần đi hầu ổng thấy ông ngủ, bỏ đi hái hoa bắt bướm, thì lúc đó có con rắn ở trong cái bụi gần đó nó bò ra, nó hướng về phía ổng. Thì nếu mình nằm yên có lẽ nó có cắn mình đâu, nhưng nếu mà nó bò ngang mình thì mình giật mình á, mình động đậy thì có thể nó phập á. Thì có một cái vị thọ thần ở trong cái khu rừng đó, họ thấy ổng trong cái tình cảnh nguy hiểm như vậy, cho nên là cái vị thọ thần này mới dùng thần thông hóa hiện là một con sóc đến kêu inh ỏi bên tai của vua. Thì vua giật mình, từ đó có cảm cái ơn của con sóc đó, vua mới cho người đem thức ăn tới để mà nuôi dưỡng cái con sóc ở trong trong trong, trong cái khu rừng tre này. Lâu ngày ở đó sóc rất là nhiều. Đó là một chuyện. Chuyện rồi thứ hai đó là khi mà Bồ Tát Tất Đạt nó xuất gia, thì vua Bình Sa Vương nhìn thấy Bồ Tát Tất Đạt đó, là vua quý lắm, quý mà thương lắm, đến cái mức mà vua nói bây giờ ngài đừng đi tu nữa, nó ngỡ đây là vua với trẫm đi, mỗi người một nửa vương quốc. Thì Bồ Tát từ chối, thì vua nói nếu mai này đi tìm đạo mà thành công thì xin hãy nhớ đến trẫm là đầu tiên. Cho nên về sau này đó, thì vua trở thành là cái người thí chủ đầu tiên mà cúng dường cái ngôi chùa đầu tiên cho Đức Phật và cũng là cho lịch sử Phật giáo. Thì cũng tại ngôi chùa này là Đức Thế Tôn là đã có một cuộc họp mặt với 1.250 vị Hán lục thông, và ngài xác định cái cương lĩnh giáo lý thuyết pháp trong 45 năm tiếp theo đó. Mình gọi là cương lĩnh thì cái từ của mình bây giờ, nhưng mà đó là cái chỗ mà ngày đầu tiên ngài nói đến cái nội dung giáo pháp, đó là không làm được đặc biệt làm các hạnh lành, giữ gìn tâm trong sạch, tỳ kheo sống kham nhẫn, sống thường tri túc trong thực phẩm, thu thúc các căn, sống nơi nhàn tịnh, tổng cộng 9 điều. Mà mình thường Phật tử Việt Nam chỉ biết có 3 điều thôi, là không làm điều ác, làm các điều lành, giữ gìn tâm trong sạch, chứ mình quên mấy cái khúc sau nghe. Đó là nói về cái duyên sự, nói về cái địa danh. Còn cái thứ hai đó, cái thứ hai đó là cái nhân vật tên là Vasaka đó, các vị trung trung có nghe không? Nhân vật tên là Vasaka đó, Vasaka đó. Cái nhân vật này rất là đặc biệt ở chỗ là ổng với một ông nữa tên là Sunita Tha Suna, hai ông được lệnh của vua Asa Thế đến gặp mặt Đức Phật để hỏi ý về cái chuyện mà vua tấn công cái xứ Quách Chi. Mặc dù Đức Phật là luôn luôn từ bi, nhưng mà bởi vì vua nghĩ là ngài là bậc đại trí, chắc chắn ngài sẽ cho mình một cái lời khuyên, chắc chắn là ngài cản rồi, nhưng mà coi ngài cản cản như thế nào rồi mình mới theo đó mình tính. Thì vua cử hai vị đại thần là ông Vasakara này nè, với một ông nữa là ông Sunita, hai ông Sen Kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ nha. Thì hai ông đến hỏi ngài, thì ngài không có nói là nên đánh hay không, mà ngài chỉ gợi ý thôi. Ngài chỉ gợi ý rằng đó là dân xứ Quách Chi là một cái xứ văn minh, dân chủ. Ở đó người già, phụ nữ, trẻ em, người tu hành được tôn trọng, Và ở đó đó cái ý kiến của tập thể nó luôn được coi trọng hơn là cái tập quyền trung ương của một cá nhân hay một vài cá nhân. Thì đại khái này khen ngợi cái nền chính trị và cái nền đạo đức, nền văn hóa xã hội của Sivaji. Ngài chỉ nói rằng với một cái đất nước như vậy thì mình đừng có nghĩ đến chuyện tấn công nó làm cái gì hết, bởi vì tự thân nó đã có một cái sức hùng cường rồi nha. Và sau khi hai ông này đã đi về rồi thì ngài mới là dạy cho chư tăng một loạt các cái pháp bất thối. Tức là hồi nãy ngài nói đến những cái điều kiện để cho một cái đất nước, một cái dân tộc hùng mạnh, thì bây giờ khi mà hai ông đó đi rồi thì ngài mới họp chư tăng lại, ngài nói rằng khi mà ta đi rồi đó thì các ngươi hãy nhớ sau đây là những điều kiện để mà tăng chúng được được hưng thịnh. Thì ngài liên tục, ngài thuyết liên tục một loạt các cái pháp bất thối aparihina aparihaniya tham á, tức là những pháp mà đem đến cái sự cường thịnh cho chư tăng á. Thí dụ như tỷ kheo luôn luôn tinh tấn trong pháp học pháp hành, vì tỷ kheo không có thích nói nhiều, không có thích quần chúng, không thích ngủ nghỉ, không thích công việc tục sự. Tỷ kheo sống đoàn kết, sống tôn trọng giáo pháp, ngài thuyết một loạt vậy đó. Đó là những điều kiện để cho một cái tăng đoàn được thành được phát triển hưng thịnh. Đó là chúng ta nói sự Upasaka đó. Nhưng mà có một cái gì sự đặc biệt nữa là một ngày kia ông Upasaka này nhìn thấy ngài Mahakacchajana đi từ ở trên núi xuống. Ngài thì ngài rất là đẹp trai, khôi vĩ, tuấn tú, nhưng mà bữa đó thì ngài trên núi xuống, mà ngài trên núi xuống cho nên có những cái chỗ đá đó thì ngài có cái cách đi của ngài đó, cái trên núi đá xuống này thì nó gập ghềnh nha, rồi có những chỗ phải bước nhanh, có những chỗ giống như ngài phải nhảy vậy đó. Ngài không thông thì ai cũng vậy thôi, bây giờ hoa hậu là người mẫu mà đi trên núi đá thì cũng phải đi kiểu đó thôi. Thì ông Vatsakara này nè, ông mới nhìn thấy ngài Mahakacchaya đi vậy, ông nói cái ông sư này đi giống khỉ. Thì cái những người đi chung trong họ nghe cái câu đó là họ mới truyền miệng nhau, và cuối cùng đến tai Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng nếu mà Vatsakara không không có, các vị còn nghe không, nếu mà Vatsakara mà không có sám hối, không có sám hối Vatsakara, không có sám hối Mahakacchajana, thì sau cái kiếp này đó là Vatsakara sẽ tái sanh làm một con khỉ. Thì trong kinh Sớ Giải Trung Bộ, Sớ Giải Trung Bộ ghi rằng là lúc đó trong cái thân phận của một cái vị đại quan ở trong triều, mà đi kiếm một cái ông sư mà nó đi xin lỗi cái câu nói đùa mà đâu phải nói xúc phạm trực tiếp, mình nói sau lưng mà trong thân phận một đại quan thì ông thấy cái chuyện nó làm như nó cũng hơi bất tiện đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, nó hơi bất tiện cho nên nó không có đi gặp ngài sám hối. Mà sẵn anh đây chúng ta phải nhắc là một chuyện rất là quan trọng, đã làm lỗi thì không thể nào tránh được lỗi, tuy nhiên thành tâm dốc lòng sám hối thì ít nhiều nó cũng có cái sự giảm nhẹ trong đó. Chưa kể là cái đối tượng mà mình xúc phạm đó, mà chỉ cần họ có cái từ tâm mà họ tha thứ thì với nếu mà họ không biết gì thì thôi, mà nếu họ biết đó, thì với cái từ tâm của họ nó cũng là một cái kiểu gia trì để cho mình bớt nghiệp. Cái chuyện này chỉ có thật. Thí dụ như mình thấy ông A Xà Thế đó, trong kinh ghi rằng nếu mà ông không có biết Phật pháp mà ông lại không có kính tin Đức Phật một cách đặc biệt á, thì cái tội ông còn nặng muôn trùng. Nhưng mà chính nhờ ông thờ kính Tam Bảo, đặc biệt là Đức Thế Tôn, và ông là người đứng ra tổ chức cái kỳ kiết tập Tam Tạng lần một, với tất cả công đức đó thì ông cũng đi địa ngục nhưng mà nhẹ rất là nhiều. Thì ở đây cũng vậy, ông Vatsakara này khi mà ông nghe cái lời tiên đoán Đức Phật đó, thì ông biết rằng Thế Tôn không bao giờ nói sai, mà bây giờ muốn đi tìm tôn giả Mahayana để sám hối thì sám hối ở đâu? Thôi ông cứ phập phòng ông lo, cuối cùng ông mới xếp đặt nhân sự. Ông dặn nó là, tại vì Đức Phật nói rõ luôn là ông Vatsakara này sẽ sanh làm khỉ ở trong cái rừng trúc trúc lâm á. Cho nên ông mới sắp đặt nhân sự cho người ở đó sẵn, là nếu mai này mà thấy khỉ trong đó là phải chăm sóc hết mình, rồi cây trái nào mà ông thích ăn đó, thì ông cho người trồng sẵn, nhớ nha, cho người trồng sẵn để mai này ông làm khỉ ông vô đâu ông ở. Dễ sợ như vậy, và đúng như vậy, sau khi ông chết ông sanh làm khỉ ở trong đó nha. Đó là ông có sakara này nè. Cho nên nãy giờ tôi đánh một vòng là bởi vì tôi muốn kể cho bà con nghe cái chuyện để bà con nhớ. Có nhiều khi cái nghiệp nó không có đáng gì hết á, nhưng mà nó cũng lớn chuyện nha, mình thấy nó không có đáng. Rồi ông này ông vào ông gặp Phật à, bây giờ bắt đầu mình vô kinh nè. Ông vô Phật, vô gặp Phật, ông nói đó, theo cái cách nghĩ của con á, cái người mà được gọi là người người có năng lực, một người tài đó, là phải có hội đủ bốn cái điều kiện này. Một đó là một là gì ta, học thức. Hai là học thức, tức là biết nhiều á. Hai là nhớ giỏi. Thứ ba là có cái có chuyên môn. Wow, phải có cái chuyên môn nữa nha. Học thức là có nghĩa là cái đoạn nghe nhiều riêng, nhưng mà có chuyên môn là chuyện riêng. Bây giờ có nhiều người cái gì cũng biết nhưng không có cái gì mà chuyên môn hết. Và cái thứ tư đó là thông tuệ. Học thức nè, nhớ giỏi nè, có chuyên môn mà lại là người thông tuệ nha. Rồi thông tuệ, thông tuệ thì tiếng Bali gọi là đặc khô nha. Chúng ta phải vì không biết cái thông tuệ là cái gì nha, thông tuệ là đặc khô. Rồi thì Đức ông hỏi gì chứ, con nghĩ như vậy đó, một cái người mà có năng lực là có bốn cái này. Nếu con nói sai thì Thế Tôn cứ điều chỉnh con. Thì Đức Phật ngài nói rằng trong cái ý nghĩ, cái quan điểm của người, bốn cái điều đó không có cái gì mà cần phải khen hay là chê hết, bởi vì nó cũng tầm tầm được, không có sai. Nhưng mà cái này nó quan trọng nè, ở ngoài đời đó thì nghĩ như ngươi vậy đó. Một người có năng lực là một người đủ bốn đó, nhưng mà trong cái giáo pháp của ta đó thì để được gọi là một người năng lực, một bậc đại nhân đó, phải hội đủ bốn cái điều này. Bốn cái điều này. Cái thứ nhất là gì ta? Cái thứ nhất đó là có cái lý tưởng lợi tha. Rồi cái thứ hai là gì ta? Cái thứ hai đó là chánh tư duy. Rồi cái là tà, sống bỏ tà tư duy. Nhớ nha. Sống tránh tư duy thôi. Rồi tiếp theo đó là cái thứ ba đó. Cái thứ ba đó là, cái thứ ba nó là chứng đạt thiền định. Cái số 4 là gì ta? Cái số 4 nó là thành tựu thánh trí La Hán. Đó là bốn cái nha, đó là bốn cái. Tức là người nói ở ngoài đời đó thì cái tiêu chuẩn mà để mà người ta coi là một người tài, một cái bậc nhân tài, một bậc xuất chúng thì có bốn điều kiện như là người nói đó. Nhưng mà trong cái đạo của ta đó, cái người được gọi là xuất chúng, cái người được gọi là có năng lực, một bậc đại nhân này, phải hội đủ bốn cái điều kiện này. Một là cái người sống có lý tưởng lợi tha. Thứ hai phải sống có chánh tư duy, tức là lìa tà tư duy. Thứ ba là cái khả năng chứng đắc thiền định dễ dàng. Và thứ tư là thành tựu cái quả vị La Hán. Dĩ nhiên là tùy người mà Đức Thế Tôn trong cái đề tài như vậy đó ngài nói khác nhau, nhớ nha. Cái này chắc tôi phải ghi quá. Cùng một đề tài nhưng mà tùy đối tượng Phật nói ra sao. Rồi, nhớ cái này nha. Cùng một đề tài nhưng mà tùy đối tượng Phật nói ra sao. Thì cái ông này ngày đã nhìn cái căn duyên ông này nhiều đời lắm, là ông này phải nói gì đó thì nó mới chọn vô hết tất cả các nguyện đạo của ông, nguyện đạo tâm lý. Không biết nói trong rung có hiểu không ta? Alo, rung có hiểu cái này không? Có nghĩa là nhạc, rồi âm nhạc, hội họa, thơ ca, kiến trúc, ẩm thực, triết học, mỗi người mình có những cái hợp nó có những cái điểm tích hợp với nhau. Có những ông học thức bác sĩ mà lại mê cải lương, không biết các vị có biết chuyện này không? Tôi có biết một một vài người quen của tôi đó, bác sĩ kỹ sư nhưng mà họ lại khoái nghe bolero, nghe nhạc sến. Rồi còn có nhiều người đó thì coi như là chưa có bằng đại học nhưng mà chỉ nghe thính phòng thôi, chỉ nghe thính phòng thôi, mà nghe cái nhạc Việt thì cũng chỉ là nan từ Cung Phụng Ngô Thùy Miên thôi, chứ còn Trịnh Công Sơn rồi thôi, chứ còn mà kiểu mà Lam Phương là Trúc Phương gì đó là họ chịu không nổi nha, kỳ vậy đó. Rồi tới hồi quẹo qua kiến trúc đó, thì họ lại rất là gothic, họ rất là hiện đại, họ rất là modern. Rồi ăn thì họ lại quay trở lại đồ ăn của miền miền quê, ví dụ như vậy, có nghĩa là hồi thì dày hồi thì khác, trong cái sở thích thị hiếu nhu cầu vật chất của mình là nó đã tùm lum như vậy, thì trong cái cõi tinh thần của chúng ta cũng thế nha. Có nhiều người thấy họ sèn sèn vậy đó, nhưng mà họ phải được nghe giáo pháp ở cái tầm như vậy, ở cái cấp độ như vậy họ mới vừa sức nha, nhớ. Thì ở đây Đức Phật dạy dạy rằng mà một cái vị mà tỷ kheo mà được xem là tròn trịa nhất phải là cái người có đời sống lợi tha, thứ hai nữa là phải có cái chánh tư duy. Chúng ta xem kinh Song Tầm Trung Bộ nha, trong Trung Bộ có kinh Song Tầm là Đề Tha, hay kinh Đề Tha Vi Tắc á, Đề Tha Vi Tắc Ca Sút Tá, ở trong Trung Bộ đó. Thì có nhiều khi Đức Phật ngày dạy cái con đường giải thoát đó, chỉ có qua một ngã chánh tư duy thôi, nhiều lúc nha, nhiều lúc Phật dạy toàn bộ bát chánh đạo qua chánh tư duy chỉ vậy thôi, chỉ nói bát chánh, tôi viết sai nha, bát chánh. Nhiều lúc Phật dạy toàn bộ chánh đạo qua chánh tư duy thôi, tức là chánh tư duy là ly dục vô sân và bất hại. Ly dục là không có thích cái gì hết, vô sân là không có bất mãn cái gì hết, bất mãn. Còn rồi, bất hại có nghĩa là không hề có làm tổn thương người hay vật, cả ba cái đó gọi là chánh tư duy, nhớ nha. Thì cái mình nếu mà mình có học giáo lý thì mình sẽ thấy ba cái này đúng là nó bao gồm nó toàn bộ Phật pháp rồi nha, tức là không có để cho mình phải chạy theo cái bất cứ một cái suy nghĩ nào mà gọi là đam mê thích thú trong bất cứ cái gì, đó gọi là ly dục tư duy. Còn vô sân tư duy là không có bất mãn trong bất cứ gì, thí dụ như mình ly dục tư duy có nghĩa là không có cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp nào mà làm cho mình đam mê thích thú. Còn vô sân tư duy là không có cái lục trong lục trần, không có cái trần cảnh nào làm cho mình bất mãn. Còn bất hại tư duy là không hề có cái ý làm tổn hại, tổn thương, xúc phạm, đập đổ, chống phá bất cứ người hay là vật nào hết, đó là bất hại tư duy. Thì ly dục tư duy tức là tâm sở vô tham, rồi vô sân tư duy tức là tâm sở vô sân. Còn bất hại tư duy là tâm sở bi mẫn nha, tổng cộng là ba tâm sở này cộng lại gọi là chánh tư duy. Mình nghe đó thì có vẻ nó hơi thiếu thiếu sao đó, vì pháp pháp tu thì bao la mà ta sao gom lại ba cái này. Xin thưa, nghe thì đơn giản nhưng để thành tựu ba chánh tư duy thì ta phải tu tập tất cả 37 pháp bồ đề. Biết trong rừng có nghe hiểu không? Nghe thì đơn giản, nghe thì đơn giản đó, nhưng mà để thành tựu ba cái chánh tư duy thì mình phải tu tập cả 37 pháp bồ đề. Cho nên ở đây đó là cái chánh tư duy nó quan trọng vậy đó nha. Thì trong kinh Song Tầm đó, ngài nói rằng khi mà ngài còn Bồ Tát ở trong cái rừng khổ hạnh đó, ngài mới suy nghĩ thế này: toàn bộ thế giới này chỉ đi ra từ cái tư tưởng của chúng sanh, toàn bộ thế giới đi ra từ tư tưởng, mà tất cả cái gọi là tư tưởng ấy nó chỉ gồm có hai nhánh thôi, đó là tư tưởng thiện và tư tưởng bất thiện đó. Tức toàn bộ vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh đều đi ra từ cái gọi là tâm, tức là tư duy đó. Mà tâm nó chia ra làm hai nhánh thiện và ác, tức là thiện tư duy và ác tư duy, tức là chánh tư duy và tà tư duy. Thì cái thiện tư duy là cái nên có, còn cái tà tư duy, cái ác tư duy là cái không nên có. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và khi mà Ngài tự xác định như vậy rồi, thì kể từ giây phút đó trở đi, khi nào Ngài thấy có cái tà tư duy nó xuất hiện, có suy nghĩ gì mà tầm bậy tầm bạ, nó thích cái này ghét cái kia, thì Ngài biết đây là tà tư duy. Chỉ đơn giản như vậy thôi nha. Và chính cái nhận thức này của Ngài nó mới dẫn đến cái Phật quả sau đó nha. Nhớ nó quan trọng lắm. Rồi cái thứ ba là khả năng chứng đắc thiền định. Bởi vì thời Đức Phật cái chuyện đắc chứng thiền định nó dễ như trở bàn tay vậy đó, cho nên chúng ta thấy Đức Phật thường xuyên nhắc đến cái chuyện là đắc chứng thiền định một cách dễ dàng, không khó khăn, không mệt nhọc, đó là vậy. Nhưng mà thời nay thì chúng ta không có khả năng đắc sơ nhị tam tứ thiền, nhưng mà tối thiểu chúng ta cũng có thể có được cái sát na định hoặc là cận định. Là sao? Có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng tuy là nó không có phải định, nhưng mà ít ra nó chúng ta có thể ghép nhiều cái mảnh vụn của định tâm lại, để mà mình có thể ngồi yên chiếu nhất tâm trong 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Thì cái đó tuy nó là sát na định, nhưng nó hoàn toàn có thể là một phương tiện, là một công cụ để mà chúng ta tu tập tịnh quán. Nhớ nha. Cái định ngày xưa là các tầng thiền sơ nhị tam tứ trở lên, còn ngày nay là chúng ta chỉ có cái khả năng đó thôi, nhưng cũng là định nha. Rồi cái cuối cùng, tu gì thì tu, phước báo gì thì phước báo, nhưng mà cái cuốn rốt ráo cao nhất vẫn là cái sự chấm dứt phiền não. Bởi vì nó đi nó lại thì tất cả, nghe nó đi nó lại thì tất cả thì ác pháp là phải tránh, dĩ nhiên rồi. Ở đây mình không có nhắc tới cái chuyện đó nữa, mệt quá nha. Ác pháp thì miễn bàn, nhưng mà thiện pháp, dầu chúng ta có là ông thầy tu hay là cư sĩ nam phụ lão ấu, chúng ta có trí tuệ nhiều, thiền định giới luật ô có bao nhiêu thứ đi nữa, thì nói cho cùng tất cả thiện pháp, tất cả thiện pháp và quả lành đều chỉ là cái tấm vé tàu hay máy bay, chỉ có giá trị khi ta chưa đến đích. Đó, tất cả thiện pháp và quả lành đều chỉ là tấm vé tàu hay máy bay, chỉ có giá trị khi ta chưa đến đích. Cho nên Ngài dạy cả đời bao nhiêu pháp tu, bao nhiêu hạnh lành, nhưng mà cuối cùng rốt ráo thì nói, nhưng mà cái cao siết, cái rốt ráo nhất vẫn là chấm dứt toàn bộ phiền não rồi niết bàn lẹ lẹ đi nghe, chứ còn không có chuyện gì để nói ở đây nữa hết nha. Rốt ráo chỉ có bao nhiêu đó. Bởi vì cả hôm nay mà trưa nắng chang chang, rồi chúng ta đội gạo lên chùa, rồi chùi cầu rửa chén, rồi ngồi thiền bị muỗi cắn, nực nổi đổ mồ hôi, chiều đói bụng sốt ruột, bao tử chua, khuya nằm lạnh lẽo mũi chích, lạnh gió xương mà không có mền đắp, rồi hành thiền thì coi như là trầy trật khó khăn, thất niệm phóng dạ ô, nói chung là đường tu nó bao nhiêu là cái gian lao. Nhưng mà rồi sao? Tất cả chỉ là tấm vé tàu thôi. Nhiều người cứ thấy tự đắc tự kiêu, tự mãn tự đại tự tôn, cứ thấy là mình làm được ba mớ thấy hay, nhưng mà thật ra họ quên rằng tất cả chỉ là tấm vé tàu thôi. Trưa nắng chang chang, ngày mình đi làm phước thì muốn qua nghỉ, nhưng mình thỉnh thoảng cũng nên quẹo qua cái kia chút. Nhớ rằng trời nóng như thế này mà tại sao mình phải đi làm phước, tại sao mình phải ngồi thiền, là tại vì mình không có muốn nóng nữa. Thà làm nóng 1 kiếp 2 kiếp để mà mốt không có còn nóng nữa, cứ mỗi lần cực nhớ bao nhiêu đó thôi nha, cực khổ nhớ bao nhiêu đó. Tại sao trưa nắng chang chang mà phải ngồi ôm một núi chén dĩa dơ để rửa cho chùa, tại sao vậy? Tôi biết cực chứ, tôi biết, tôi đâu có ngu gì mà tôi không biết, nhưng mà tôi phải rửa rửa chén này cho nó sạch bên trong nghe, nó sập cái trong lòng của tôi đó nha. Chứ giờ tôi bước về nhà tôi cũng là chủ là cả, tôi cũng có chồng có vợ có con có cái nó lo chứ, có kẻ ăn người ở, nhưng mà tại sao tôi phải cực như thế này? Trưa nắng chang chang mà phải vô trong thiền viện ngồi nó nóng chảy mỡ, tại sao? Là tại vì tôi không có muốn nóng nữa. Tôi bây giờ gặp Phật pháp thì tôi ráng tôi đổ mồ hôi vì đạo, một một kiếp hai kiếp lỡ nhiều kiếp sanh ra không gặp Phật pháp để mà đổ mồ hôi thì sao nha. Đó, nói rốt ráo là vậy đó. Rồi nhiều kiếp kiếp nào chúng ta không đổ mồ hôi, nhưng mà chỉ có cái gặp Phật pháp đó là đổ mồ hôi xứng đáng đồng tiền bát gạo. Còn nếu mà không gặp Phật pháp rồi đó, một là làm con chó con heo con bò con vịt nè, còn không đó thì làm dâu nhà người, làm rể chương đài, một năm ăn hết 12 cái vải cà, rồi cày bừa cuốc xới như con trâu trên cánh đồng sanh tử để mà gầy dựng tiếp tục bao nhiêu là mối oan khiên đó. Cho nên bài kinh này nội dung đại khái là như vậy đó.